Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Tống Thị Phương Anh gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Mùa Yêu. Chúng ta tiếp tục lắng nghe chuyện tình cảm của anh chàng Tiên Khánh và cô gái Tiên Trúc. Trong câu chuyện này có rất nhiều tình huống khiến chúng ta bất ngờ và ngày hôm nay sau khi mà Hoa Đán xuất hiện, liệu rằng Khánh có dành tình cảm cho Hoa Đán nữa hay không? Hay là trong trái tim của anh đang có hình bóng của Trúc mà thôi? Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày hôm sau, Hoa Đán chính thức được phê duyệt làm vợ bé của Khánh. Thế nhưng khi cô ta nhận được tin từ Vũ già, già đại diện cho Cấm Điện cũng như ngài Hoàng Kim Khánh đến thông báo với cô, ngày mai nạp cô làm vợ bé, nhưng không có hôn lễ nào được tổ chức. Tại sao? Tại sao tôi lại không được tổ chức theo đúng trình tự? Bây giờ xã hội phát triển, ngài ý nói chỉ kết hôn một lần, còn về chuyện làm vợ bé bắt buộc phải làm nhanh gọn và kín kẽ. Anh ấy nói rằng bắt buộc sao? Tôi phải đi gặp anh ấy. Ngài ấy nói rằng lúc này không muốn gặp ai. Cô Hoa Đán này, tôi hiểu quá rõ về cô. Thế nên cô chỉ có giá trị 10 năm trước thôi. 10 năm sau này giá trị của cô còn trong lòng của ngài ấy chỉ là con số 0. Nếu như không phải cô có thai, thì đừng mơ ước bước chân vào Cấm Điện, nơi mà có phu nhân làm chủ nhân. Bà già, bà cứ chờ đấy. Khi tôi xong việc ấy, bà là người đầu tiên tôi tống cổ ra khỏi nơi này. Tôi đang rất mong chờ ngày đấy. Tôi cũng già rồi, muốn về hưu rồi. Vũ già rời đi, Hoa Đán nắm chặt tay. Cô ta mỉm cười. Hoàng Kim Khánh ơi là Hoàng Kim Khánh. Anh đối xử với tôi cạn tình như vậy sao? Anh phải hối hận. Tại nhà chủ tịch B, Phương đang ngồi rũa móng tay thản nhiên. Còn Sơn liền thắc mắc. Em không theo đuổi tình yêu nữa à? Hôm nay lại rảnh rỗi ngồi trong nhà thế này. Em á, em đang cho họ cắn nhau, sau đó em nhảy vào. Lúc này em không nên manh động gì hết. Anh Khánh sẽ nạp thêm vợ bé. Em để cho Hoa Đán và cô vợ tranh đấu với nhau sẽ tốt hơn anh à? Hắn nạp thêm vợ bé sao? Nghe nói cô ta có thai. Còn đấy đúng là may mắn, tự dưng quay về xong đùng một cái là có thai ngay. Nghe đúng là khó chịu. Nhưng mà không sao, bố có tính toán riêng cho em rồi. Cái thằng đàn ông như vậy có cái gì tốt? Tại sao cứ lao đầu vào? Điên hết cả rồi. Anh ấy là người đàn ông cực kỳ tốt. Anh Sơn, anh làm sao mà hiểu được? Sơn thở dài trước lời u mê si tình của em gái. Tiếng sấm chớp nổ ra, cơn mưa bất chợt ào xuống. Trúc ngồi trước gương, đôi mắt vô hồn. Yumi từ sau xoa vai của Trúc. Phu nhân là chúng ta đi thôi. Đến lúc rồi sao? Đi đón người mới thôi. Cô hẳn là đang rất buồn trong lòng. Buồn nhưng mà không thể nào thay đổi được điều gì. Tôi đành phải ngẩng cao đầu thôi. Cố gắng sống chấp nhận sẽ tốt hơn là phản kháng. Ngài ấy yêu cô, thực sự rất quan tâm đến cô. Sự cố có thai đó chỉ là ngoài ý muốn. Anh ấy từng nói khi còn là vợ chồng, đối với tôi thì tuyệt đối không động vào cô gái khác. Tôi đã tin vào điều đó khi Phương nằm cạnh anh ấy mà không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ tôi biết không thể nào ngờ trước được người yêu của anh ấy đã chết lại có thể sống trở về. Nếu có đi quá giới hạn thì tôi không thể nào trách anh ấy được. Tôi cũng chưa làm tròn bổn phận của một người vợ từ ngày chúng tôi kết hôn. Tại cửa nhà mắt quỷ, Hoa Đán bước xuống từ xe hoa. Cô ta tiến vào cửa, nhưng Vũ già chặn lại. Lỗi này không phải là dành cho cô. Bà tránh đường. Vợ bé có thân phận riêng của vợ bé. Theo tập tục vợ bé phải đi cửa sau. Nhất là cô còn chửa trước. Hầu cận Hoa Đán lúc này lên tiếng. Các người đừng có mà quá đáng. Phu nhân ở đây, tại sao dám cản đường? Ai là phu nhân? Phủ này chỉ có một chính thất phu nhân. Đừng có đánh cháo khái niệm. Bà già này! Hoa Đán giơ tay ý không được nói thêm nữa. Thôi được rồi, cứ theo tập tục mà làm. Xin mời đi cửa sau. Hoa Đán mặc váy cô dâu đi dưới mưa, mặt cô ta như đang cố kiềm chế cảm xúc. Bước qua cánh cửa sau, Vũ già hô lớn. Tiếp đón bà hai đi. Hoa Đán nhắm mắt cố gắng nuốt cục tức vào trong lòng. Tại sảnh chính của chính điện, Trúc ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh chiếc ghế chính, nơi mà Khánh sẽ ngồi, vị thế của chính thất phu nhân. Hoa Đán bước vào với gương mặt cao ngạo nhìn Trúc. Cuối cùng cũng gặp được nhau thế này. Chị đang bầu, sao lại ướt hết thế kia? Trúc đang định đứng dậy thì Vũ già gạt ngang. Phu nhân à, người nên ngồi ở vị trí mà dành riêng cho người. Kìa Vũ, người cô ấy ướt hết cả rồi. Mưa chính là lộc, bà hai đang thụ lộc trời đi à? Hoa Đán mỉm cười cúi chào Trúc. Xin chào phu nhân, tôi là Hoa Đán. Từ nay tôi là bà hai ở nơi này. Rất mong phu nhân giơ cao đánh khẽ. Chỉ bảo cho tôi trong suốt thời gian ở đây. Vâng, tất nhiên rồi. Trúc ngại ngần trước phản ứng cúi đầu của Hoa Đán. Vũ già liền căn dặn Trúc sau khi về phòng. Phu nhân này, nhân từ với địch chính là tự hại chính mình. Cô ta không phải là dạng vừa đâu. Nhưng mà Vũ à, cô ấy đang có thai, không nên gây áp lực gì hết. Tránh người ngoài, người ta nói rằng cháu khó tính hay chèn ép. Cả cái phủ này có ai không lạ tính của phu nhân quá dễ tính nên mới để cô ta bước vào trong này. Thôi Vũ đừng giận, cháu không giận thì thôi, Vũ mà giận tổn thọ lắm hả? Phu nhân ơi đừng có chủ quan, nơi này ấy, giờ có hai chủ nhân, thế nên phải có uy để cô ta từ sớm. Thôi được rồi, Vũ đi nghỉ ngơi, cháu biết rồi. Tại phòng tân hôn bên phủ Tây là nơi Hoa Đán được sắp xếp ở trong khu cấm điện. Khánh mở cửa bước vào, Hoa Đán người ướt sũng, cô ta cố tình để nguyên như vậy. Nhìn thấy Khánh liền rưng rưng. Em có đáng bị đối xử thế này không chứ? Hình như em nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tại sao anh làm như vậy với em? Trong lòng anh coi em là gì? Nếu chỉ vì cái thai này, em sẵn sàng bỏ đi để không vướng bận gì đến anh cả. Không cần phải vì nó mà anh ngưỡi em theo cái cách sỉ nhục em như ngày hôm nay. Em phải cúi đầu trước kẻ đến sau, anh có hiểu không? Kẻ đến sau mà em nói chẳng bao giờ nói bỏ con một cách dễ dàng giống như em đâu. Anh yêu vợ của mình. Anh đến đây để nói câu này với em sao? Vậy tại sao anh còn giữ em và nói rằng không có gì có thể ngăn cách được chúng ta chứ? Bởi vì lúc đó anh chưa khẳng định được tình cảm của mình. Nhưng trong lòng anh khi đối diện với vợ anh nhận ra rằng anh cần cô ấy. Cần cô ấy hơn em có phải không? Em nghỉ ngơi đi. Khánh quay đi, Hoa Đán vừa cười vừa khóc trong phòng tân hôn. Vũ già khi đó nói với Yumi bên ngoài. À ta cứ không biết rằng ngài ấy là kẻ yêu ghét rất rõ ràng. Đúng là tự chuốc lấy khổ đau. Nhưng mà con thương Trúc lắm Vũ à. Cô ta xuất hiện khiến ngày ấy yêu phu nhân hơn và khẳng định tình cảm của mình. 10 năm trước nó khác, 10 năm sau. Trúc ngồi ôm một cuốn sách và ngủ gần bên hiên dưới những tán cây hoa giấy màu tím rơi là tả xung quanh. Khánh trở về nhìn thấy vợ, anh ta nở một nụ cười rất tươi. Dường như qua ánh mắt người đàn ông đó hiện rõ tình yêu đang lớn dần dành cho vợ của mình. Trúc mở mắt thấy trước mặt mình Khánh đang đứng nhìn cô. Giây phút đó khiến cho cô giật mình. Tại sao anh lại ở đây? Em không muốn anh ở đây sao? Nhưng hôm nay là ngày anh kết hôn. Nghe hơi buồn, nhưng mà em cố chấp nhận nó. Cảm ơn em Trúc à, vì em luôn bên cạnh anh. Trúc giang tay, Khánh lúc này cũng ôm lấy cô. Ở bên cạnh Khánh, ánh mắt của Trúc trầm lắng rất buồn. Ở trên đời này muốn tìm được người mình thương thật sự quá đỗi khó khăn. Thế nên cứ sống hết mình một lần. Dù cho cái giá đó phải trả như thế nào, chúng ta nên chấp nhận. Còn Hoa Đán lúc này ngồi giơ tờ giấy siêu âm lên rồi nói nhỏ. Giả như mẹ không lựa chọn ra đi năm đó, thì chắc chắn con là một đứa trẻ được yêu thương hết mực. Mẹ sẽ giành lại bố cho con bằng bất cứ giá nào. Hãy chờ tin của mẹ. Ngày hôm sau, Khánh phải đi công tác tại miền Nam, ở nhà Tuduka liền nói trong cuộc họp. Đợt từ thiện này tôi nghĩ chúng ta nên làm để lấy lòng của mọi người sau đợt lũ lụt vừa rồi. Như thế trước chủ tịch hội đồng thành phố, ngài Khánh dễ dàng ngồi lên. Hội đồng và mọi người đều tán thành. Nhưng hiện tại ngày ấy không có nhà. Phu nhân sẽ làm. Phu nhân của chúng ta đến lúc phải làm chuyện gì đó cho gia tộc này rồi. Nhưng ngày ấy lệnh rằng tuyệt đối không được để lộ hình ảnh của phu nhân ra ngoài. Cái này cứ hỏi qua ý của phu nhân, chắc chắn không giữ kẽ đến mức như vậy. Nhưng mà... Để tôi hỏi ý phu nhân xem sao. Chúng ta có hai phu nhân cơ mà. Đại phu nhân không làm thì nhị phu nhân làm. Ngay lập tức Trúc nhận được lời đề nghị từ Vũ già. Bên nghị viện họ đưa ra ý như vậy. Nếu chúng ta không làm theo cũng không được. Vũ à, Vũ cứ nhận lời đi. Nhưng phu nhân, ra ngoài kia làm từ thiện sẽ khác. Khi đó có rất nhiều kẻ xấu trà trộn tiếp cận và hại cô. Vậy không lẽ cháu ham sống sợ chết lại để cho bà hai bụng mang dạ chửa đi làm như vậy sao? Nhưng khi thân phận lộ diện cũng là lúc cô gặp nguy hiểm. Ngày ấy mất công giấu cô đi, nhưng giờ mà lũ khốn bên nghị viện lại nghĩ ra cách này. Không trốn mãi được đâu à? Cháu là vợ của ai chứ? Cùng nhau gánh vác nơi này. Chút chuyện nhỏ đó có là gì với cháu đâu. Nếu phu nhân quyết như vậy thì Vũ già đành phải làm theo. Chúng ta chuẩn bị bắt tay vào làm thôi Vũ. Nấu cháo bánh bao và gạo để phân phát. Trúc gọi cả Xuân đến làm. Bên phủ đông của cấm điện nhộn nhịp, ai nấy đều sẵn tay làm bánh bao. Phú bật nhạc nhảy, đứng ngoái cháo, khiến cho Trúc bật cười. Anh Phú, em không ngờ anh nấu cháo ngon đến như vậy. Ui dào, chuyện nhỏ thôi, anh còn nhiều tài lắm. Anh tôi vừa nhiều tài vừa nhiều tiền, ai mà chê nữa thì đúng là mắt kém. Trúc vừa nói vừa hầy vai của Xuân. Xuân lúc này lại đẩy cô. Đàn ông bây giờ ai chả giỏi chứ. Nhưng mà công nhận anh Phú nhà tôi giỏi thật. Một chút thôi. Phú nghe xong sướng lắm. Anh ta cầm môi cháo nóng đưa lên miệng húp. Yumi lúc này lên tiếng. Ơ, sếp Phú, nóng đi à? Phú lúc này bị bỏng lé lưỡi và thở hồn ha hồn hển. Đúng là nóng thật, nóng cháy cả lưỡi rồi. Trúc và mọi người nhìn nhau mỉm cười, mọi người ai nấy đều làm việc hăng say. Câu chuyện được đưa đến tai Hoa Đán, người hầu cận của cô ta có tên là Sâu, sau đó đưa chuyện. Bên đó làm việc nhộn nhịp lắm, ít ra phải báo với mợ một tiếng. Dù sao thì cũng phải để cho mợ có chút đóng góp. Cô ta muốn gạt mợ ra khỏi danh sách, với lý do mợ đang có bầu đấy ạ. Thế sao? Lần này chúng ta cứ để cho cô ta hăng say đi. Em cầm gói này, thả vào nhân bánh mà cô ta đã làm, để xem cô ta giải quyết thế nào. Dạ vâng, mợ cứ để em. Đến đêm Trúc mới dậy, sau khi hoàn thành đến cả nghìn chiếc bánh bao. Cô cẩn thận đi kiểm tra từng chút, mới yên tâm đi ngủ. Ngày hôm sau Trúc đến nơi phát cứu trợ từ thiện, mọi người bê những mẻ bánh bao hấp trực tiếp nóng hồi cho mọi người trong vùng lũ lụt, kèm theo một cân yến gạo và một cốc cháo. Ai nấy đều ngưỡng mộ phu nhân của ông trùm xã hội đen Hoàng Kim Khánh. Họ đều khen cô rất đẹp và tử tế. Vũ lúc này nói lớn trên chiếc loa. Alo, alo, mỗi chiếc bánh bao đều là do tự tay phu nhân nhà chúng tôi thức từ sáng tới khuya, làm cho đảm bảo. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên. Đài truyền hình đến tận nơi ghi hình, chỉ một lúc sau, chợt có mấy đứa trẻ nôn mửa sau khi ăn bánh bao. Một người lúc này kêu lớn. Ngộ độc rồi, họ cho chúng ta ăn cái gì mà bọn trẻ bị ngộ độc hết rồi. Trúc lúc này đứng bên trên, thấy đám đông lùm xùm, cô vội vàng bước xuống cùng với Vũ già và Yumi, tiến tới bên phía sau là đám vệ sĩ. Chợt những bát cháo hất về phía của Trúc. Đổ đều, cô cho chúng tôi ăn đồ bẩn thỉu. Thối giữa thế này, để ngộ độc hết cả lũ có phải không? Cháo này chắc chắn cũng có vấn đề. Mọi người, vứt hết đi. Trúc lúc này quá ngạc nhiên khi bị cả đám người hất cháo vào người mình. Yumi và Vũ già che chắn cho cô. Này, các người đừng có vô ơn, phu nhân chúng tôi làm rất cẩn thận. Truyền hình trực tiếp nên Khánh từ xa xem thấy Trúc đang bị hất cháo vào người. Anh ta quát lớn. Chuẩn bị xe đi, phải quay về gấp. Cánh vệ sĩ người bảo vệ Trúc dàn hàng vây kín để cho cô quay trở lại lán trại. Lúc này Trúc nói với Vũ. Cháu phải xem qua các em thế nào, lúc này cháu không thể nào chạy trốn được. Phu nhân à, như vậy rất nguy hiểm. Cháu phải sang xem, không thể nào quay lại. Trúc chạy về phía những đứa trẻ, mẹ của chúng cấu véo và đẩy cô ra. Cút đi, con hổ ly tinh này, cút đi. Độc ác như thế bảo sao cô không thể nào có con. Câu nói này khiến cho Trúc như chết lặng, không hiểu tại sao chuyện cô không thể có con lại bị lan truyền hết ra bên ngoài. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lúc này không phải là lúc trách móc. Nếu các chị không đưa con đến bệnh viện ngay, thì hậu quả rất đáng lo đi ạ. Tiền ăn không có, cô bảo chúng tôi phải làm sao đưa con đi bệnh viện. Viện phí của tất cả những em bé này, tôi chi trả. Đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu. Yumi gọi xe tới, Trúc bế em bé 2 tuổi nhỏ nhất chạy lên xe trong trạng thái đầu tóc rối bời. Trúc đặt em bé lên tay của mẹ đứa trẻ. Đi đi, tôi sẽ tới sau, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. Mấy người phụ nữ có con bị ngộ độc chợt thấy chạnh lòng trước cử chỉ của Trúc, khi họ thô lỗ nhưng cô luôn nhẹ nhàng và ân cần đối với họ. Quay trở về lán trại, Trúc nói với Vũ già. Mẹ sáng nay không có ai bị làm sao, chỉ có mẹ vừa rồi nên ngừng phát bánh, chỉ phát gạo và cháo thôi. Tôi đã gom hết những chiếc bánh mẹ, sau đó đã gom hết vào rồi. Đem đi kiểm tra xem kết quả như thế nào. Còn Yumi, cô lập tức đi gom hết bánh bao của thành phố, bao nhiêu cũng được. Lúc này chỉ có bánh đó mới an toàn thôi. Chỗ còn lại tuyệt đối, không được phát. Vâng vâng, tôi làm ngay. Khoan đã, tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt nồi cháo. Ý của cô là có kẻ xấu, đang ra tay hãm hại sao? Tôi chưa chắc chắn nhưng bánh đều là do tay chúng ta làm, không thể nào có chuyện ngộ độc. Chờ kết quả, rồi sau đó mới đưa ra kết luận. Vâng, thưa phu nhân. Trúc đi thay đồ, cô vẫn tiếp tục đứng phát cháo, cho dù bàn tay một bên bị bỏng rộp do bị hắt cháo vào người khi nãy. Thầy Sơn đứng bên dưới nhìn Trúc và mỉm cười khi thấy cô vẫn cứng rắn và mạnh mẽ như vậy. Đến sầm tối, tay Trúc lúc này run lên khi vết thương đã bị nghiêm trọng. Vũ già lúc này lên tiếng. Phu nhân, người dừng lại đi ạ. Ở đây tôi bảo kẻ dưới làm nốt. Tay người yếu lắm rồi. Nếu không về chăm sóc, sẽ nhiễm trùng mất à? Cũng không còn đông nữa, nên Vũ đừng lo, cháu vẫn trụ được. Nhưng mà tay của phu nhân... Đúng lúc xe của Khánh đi về tới nơi, anh ta vội vã xuống xe và tiến về phía Trúc. Mọi chuyện thế nào? Tại sao các người lại để phu nhân lộ diện ra ngoài thế này? Em không sao đâu, anh đừng trách mọi người. Em là vợ của anh, không phải là cô gái nào đó, ngoại tình mà phải trốn tránh. Nhưng em có biết, nếu em xuất hiện, em không còn được tự do như ngày xưa. Em có muốn giống như anh, lúc nào đi đâu cũng phải có người bảo vệ không? Chúng ta là vợ chồng mà, chuyện lộ diện là sớm hay muộn thôi. Em chấp nhận tất cả, bởi vì em là vợ của anh. Trúc nói xong nhăn mặt, làm rơi thìa múc cháo xuống đất. Khánh cầm lấy tay của cô. Tay của em như thế này, mà em còn đứng đây làm việc sao? Ở đây không còn việc cho em, đi thôi. Trúc lúc này bất đắc dĩ khi bị Khánh kéo cô lên xe và trở về nhà. Xuống xe Trúc thấy choáng váng, đi đứng lảo đảo. Em làm sao vậy Trúc? Em hơi chóng mặt. Trúc ngất lịm trên tay của Khánh, anh ta vội vã bế cô vào bên trong. Hòa Đàn đứng ở bên kia hành lang nhìn thấy, liền nắm chặt tay và nói với Sâu. Chuyện lần này em làm kín kẽ rồi chứ? Dạ mỡ cứ yên tâm, không ai biết được đâu à. Vũ già nói bên tai Khánh khi nhìn Trúc nằm trên giường với đôi môi tái nhợt. Phu nhân bị bỏng khi ban sáng, bị đám người đó hất cháo vào người. Đứng cả ngày cộng với 2 ngày tự tay làm bánh, nên chắc bây giờ phu nhân kiệt sức đi à. Chuyện đó điều tra tới đâu rồi Vũ? Trong bánh có độc, dù chỉ là hàm lượng rất nhỏ, nhưng nếu trẻ em ăn vào sẽ bị ngay. Chắc chắn có người lén giở trò thưa ngài. Phu nhân cũng biết và căn dặn hủy toàn bộ số bánh đó. Việc còn lại Vũ lo sắp xếp nốt, chuyện trong bánh có độc, tôi sẽ báo bên điều tra làm rõ. Dạ vâng thưa ngài, phu nhân bị oan ức quá, mất công ấy mà không ai cảm ơn, lại còn làm cho phu nhân bị bỏng. Khánh chỉ biết thở dài, anh ta lấy vật dụng và thuốc chữa bỏng ra bôi cho thuốc, rồi khẽ khàng băng lại từng chút một cho cô. Một lát sau đó Trúc lơ mơ mở mắt. Em đau à? Em không sao. Anh hỏi giúp em xem bọn trẻ bây giờ như thế nào rồi, hết bị ngộ độc chưa? Có làm sao không anh? Em cứ nghỉ ngơi, em còn nặng hơn đấy chứ. Mọi chuyện bây giờ ổn rồi, bọn trẻ đều được cấp cứu kịp thời. Vậy thì em yên tâm rồi. Trúc nói xong cô nhắm mắt lại, Khánh kéo chăn lên và đắp cho cô, đưa bàn tay vuốt nhẹ nhàng mái tóc của cô, hôn lên trán của cô. Em ngủ đi, có anh ở đây với em. Kết quả điều tra, sáng nay Khánh nhận được, trong phòng làm việc Khánh thay đổi sắc mặt khi mà đọc kết quả. Chuyện này phải xử trí thế nào thưa ngài? Đưa con nhỏ đó đến đây, cứ đúng luật mà làm. Dạ vâng ạ. Hoa Đán và Sâu đang ngồi bên bờ hồ, chợt Sắt và hai người phụ nữ mặc áo đen đi tới. Anh ta cúi chào Hoa Đán. Dạ thưa mợ hai. Sắt đây à, cậu tới đây chắc là có chuyện. Dạ vâng, tôi xin phép đưa Sâu và người thân cận của mợ đi. À, tại sao chứ? Chúng tôi cần cô ấy phục vụ cho việc điều tra, vụ việc bỏ thuốc vào bánh của đại phu nhân. À, chắc là có hiểu lầm. Làm sao có chuyện đấy? Ai vu họa cho gia nhân của tôi? Là Trúc nói như vậy sao? Vũ già từ phía sau bước tới. Mợ hai, ăn nói cho phải đạo. Ở đây phải có trên có dưới, có tôn ti trật tự. Tên của phu nhân, sao mợ có thể tiện miệng mà nói ra một cách dễ dàng như vậy? Đưa con Sâu này đi. Ai dám? Tôi dám. Cấm điện này chỉ cần có một sai sót của các gia nhân thì đều là do tôi quản lý và xử lý. Mợ hai không có lửa làm sao có khói. Cô ta oan hay không, hồi sau sẽ rõ. Sâu vội vàng nấp sau Hoa Đán, còn Vú kéo tay cô ta đi thật nhanh. Tôi không làm gì hết. Mợ hai ơi, mợ hai cứu em. Em yên tâm, chị sẽ tới gặp anh Khánh. Vú già lúc này cười nhếch miệng. Ngài ấy cũng đang chờ mợ đấy à, thưa mợ hai. Sâu được đưa tới một căn phòng kín, cô ta bị trói tay trói chân. Vũ lừ lừ nhìn Sâu. Nói ngay, là mợ hai sai cô bỏ độc vào nhân bánh của phu nhân có phải không? Không, không có, mợ hai không làm gì hết. Vũ nghiến răng nói với kẻ dưới. Vả vào mặt của nó, đến khi nào nó khai ra thì thôi. Tiếng vả đôm đốp trong phòng, Sâu kêu lớn nhưng chẳng có ai mảy may thương xót. Trúc sau khi tỉnh dậy, cô tới viện thăm bọn trẻ. Một người phụ nữ đi ra cúi đầu xin lỗi. Phu nhân tôi xin lỗi vì hất cháo làm cho cô bị bỏng thế này. Nếu không có phu nhân, chồng tôi và hai đứa con chắc là chết vì đói. Đứa út cũng không cứu được nếu như không được mang đến bệnh viện. Tôi không buồn hay trách chị việc đó, thế nên chị đừng suy nghĩ. Em bé bị ngộ độc, lỗi một phần là do tôi sai sót. Tôi phải xin lỗi chị mới đúng. Ông chủ của nhà mắt quỷ, thật là có mắt biết nhìn người. Thật sự cảm ơn phu nhân. Tôi muốn hỏi chị, chuyện tôi không có con, là ai nói với chị? Lúc con của tôi bị ngộ độc, có một cô gái đeo khẩu trang đứng cạnh tôi, nói vậy với tôi, nên tôi chỉ nói theo thôi ạ. Một cô gái sao? Vâng, cô gái ấy tóc ngắn, dáng bé bé nhỏ con. À đúng rồi, trên trán có một nốt ruồi son. Tôi cứ nhớ mãi thôi. Trúc đi thẫn thờ vừa đi vừa nhớ lại người hầu cận của Hoa Đán tóc ngắn, nốt ruồi son. Không lẽ nào là cô ấy sao? Vậy là cô ấy là kẻ đứng sau tất cả sao? Hoa Đán vừa bước vào phòng làm việc của Khánh, anh ta ngồi lặng yên, mắt nhìn lừ lừ cô ta. Vừa mới nhìn thấy Khánh, Hoa Đán đã rơm rớm nước mắt. Anh có cần phải làm như vậy không chứ? Anh đã làm gì sai sao? Tại sao anh bắt người của em đi? Lý do tự bản thân em có câu trả lời rõ nhất. Hoa Đán, anh thật sự quá thất vọng về em. Em không còn là hoa đán của 10 năm trước. Anh đã sai khi đưa em quay lại. Bây giờ anh hối hận rồi sao? Thế tại sao anh không đánh đuổi em đi? Hay là để em tự làm? Hoa đán tự đấm tay liên tiếp vào bụng của mình. Khánh đứng dậy cầm lấy tay của cô ta. Em dừng lại ngay, em mất trí rồi sao? Em đừng quên, thứ ràng buộc em và anh tại thời điểm này chính là đứa con trong bụng em. Nên nếu như mất đi, là em mất đi tất cả đấy. Anh thay đổi, hay là em thay đổi hả Khánh? Là ai thay đổi chứ? Chỉ ít đi, anh cũng đã từng yêu em một mình suốt 10 năm qua. Anh đang dần dần hối hận về thời gian đó, lãng phí tình cảm của chính anh. Khi chỉ nghĩ đến em thôi, bây giờ em không những có dã tâm hại vợ anh mà còn tàn nhẫn đấm vào bụng của mình. Thật là kinh tởm. Hại vợ của anh sao? Vậy thì tôi là gì? Tôi không phải là vợ của anh sao? Anh trả lời đi. Hoa đán cúi đầu đánh vào người của Khánh. Sau đó cô ngẩng mặt lên, gương mặt cố gắng tỏ ra đáng thương nhất có thể. Anh chỉ có một người vợ. Đối với em là ngoài lề. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh là anh nghĩ rằng mình còn tình cảm với em Hoa đán à? Không phải như vậy. Anh không thể nào quên em nhanh như vậy được. Anh Khánh. Hoa đán lúc này giễng chân lên hôn trên môi của Khánh. Đúng lúc này Trúc đi vào, định hỏi Khánh về vụ điều tra. Thấy Hoa đán và anh đang hôn nhau, cô vội vàng quay đi và nấp sau một cánh cửa. Kiếp chung chồng sao? Liệu mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ đây? Đến khi nào đây chứ? Vừa nghĩ tới đó, nước mắt của Trúc rơi xuống. Vũ già từ xa nhìn thấy tất cả. Bà lừ lừ đi vào trong khi Hoa đán đang ôm chặt lấy Khánh. Phu nhân, cô không thể nào yếu đuối, cũng như sự việc ngày hôm qua. Khi xảy ra, cô phải luôn đối mặt với nó. Nhưng Vũ à, con mệt quá rồi. Thật sự con không biết phải làm thế nào với kiếp chung chồng này. Lúc này, chắc là con nên trở về phòng thì tốt hơn. Vậy phu nhân về phòng và nghỉ ngơi đi à? Hoa đán thấy hôn lên môi Khánh, nhưng mà khuôn mặt của anh cứ lạnh tanh. Cô ta lúc này tụt xuống. Anh thay đổi rồi. Cô ta đã cướp anh khỏi tay em. Em chỉ vì mất ly lý trí, nhưng mà em dằn vặt mỗi đêm mình. Tai nạn đó là do ai gây ra cho em chứ? Tại sao anh có thể lãng quên em nhanh như vậy? Tại sao hả Khánh? Hoa đán đập liên tục vào ngực của Khánh. Cô ta cúi đầu và tiếp tục khóc. Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Nhất là khi em không còn là cô gái mà anh đã từng biết. Khánh rút tay Hoa đán rồi lạnh nhạt bước đi. Ra bên ngoài, Vũ già báo cáo. Cô gia nhân của mợ hai nhất định không khai. Cô ta nhận hết tội về mình. Vậy sao? Vậy thì treo cổ. Vứt xác cho chó hoang sau núi ăn đi. Dạ vâng, thưa ngài. Khánh nói xong bước đi, mặt của anh hầm hầm. Vũ già nói với theo. Dạ thưa ngài, khi nãy mợ hai hôn ngài, lúc đó cô Trúc có tình cờ ghé qua, đã nhìn thấy, nên cô ấy đã quay đi luôn à? Tôi biết rồi, cảm ơn Vũ. Trúc tới quán của Xuân, thấy cô bạn đang tấp nập đông khách trong ngày khai trương. Trúc cũng sắn tay tranh thủ vào làm cùng với Xuân. Xuân thấy nước sôi mà Trúc lúc này còn chưa đổ ốc vào. Này này Trúc, sao mà mất hồn thế? Nước sôi rồi đấy. À, xong rồi đây. Bên kia ăn nem chua rán nữa. Để tao làm luôn. Này lại rảnh ra đây cơ đấy. Tay đang bị bỏng thế kia. Làm ăn cho cẩn thận. Không sao đâu. Hôm nay tao rảnh mà. Hay là có chuyện gì buồn? Đôi khi tao ước mơ lấy một người bình thường thôi, thì chắc mọi chuyện đã khác rồi. Nếu là người bình thường ấy, thì bố của mày mất mạng rồi, ở đấy mà kêu ca. Tất cả đều là số phận, không thể nào thay đổi được đâu. Cố gắng mà chấp nhận nó đi. Ừ, thôi thì đang cố gắng chấp nhận. Mệt mỏi phết đấy, nhưng tao đang cố gắng gượng. Được ngày nào hay ngày đấy. Lúc này tại Việt Nam, Tiền bay lắc nhảy múa cùng đám bạn đến tận đêm khuya. Trong cơn phê thuốc, cô ta nói lớn. Lão già ấy không chia cho tao một chút tài sản nào. Tao đếch cần. Tao cũng có phải là con của lão đếch đâu. Mẹ kiếp, tao sẽ làm cho công ty của ông ta tán ra bại sản. để xem ông ta còn có thể chia cho thằng con nào hay không. Nói xong cô ta lại bật khóc nức nở. Anh Khánh, tại sao anh vô tình với tôi như thế? Tại sao anh yêu một con nhỏ nghèo nàn quê mùa và xấu xí? Còn tôi thì sao? Tiên cởi bỏ váy, hai tên đàn ông bay vào, lao vào và ôm hôn cô ta. Kẻ liếm chân, kẻ hôn môi của ả. Bọn chúng quan hệ tập thể với nhau. Khánh đi qua bờ biển thấy Phú đang đứng hút thuốc, vẻ mặt vô cùng trầm ngâm. Sao hôm nay anh ở nhà? Tưởng là hôm nay khai trương quán của Xuân cơ mà. Anh có chuyện khác quan trọng hơn, nên phải suy nghĩ. Chuyện gì mà khiến anh nghiêm túc đến như vậy? Ông già gọi cho anh, nói rằng con bé Tiên không phải là con của ông ấy. Ông ấy trao hỏi, bà vợ bé, bà ta thừa nhận đó là con của người yêu cũ. Ông ấy đi nuôi con của người khác, suốt từng ấy năm sau. Gay go rồi đấy. Quan trọng là mẹ con của Tiên bí mật mua lại 30% cổ phần của tập đoàn. Giờ bố muốn anh về tiếp quản và kết hôn. Nói đến đây Khánh hiểu ngay vì sao Phú lại đăm chiêu và suy nghĩ đến vậy. Anh bây giờ lớn rồi, mọi quyết định có thể tự đưa ra. Em muốn yêu ai cưới ai. Em không có quyền can thiệp. Em chỉ có lời khuyên dành cho anh. Hãy cứ sống là chính mình. Ngày mai anh sẽ cầu hôn cô ấy. Em tin là anh làm được. Bây giờ đi ra đấy, tiện em đi đón vợ em về luôn. Trúc là một cô gái còn rất trẻ, nhưng lại đầy nhiệt huyết. Các tờ báo đều ca ngợi về vợ của em. Cố gắng giữ và trân trọng cô ấy. Dạ vâng, em biết rồi. Chúng ta đi thôi. Hòa Đán sau khi nghe tin Sâu bị treo cổ, cô ta ra gặp bà Vú và nói ngay. Không ai có quyền giết người của tôi. Cô ta vi phạm chứ không phải là chúng tôi tự ý giết ai. Tội cố ý hãm hại phu nhân. Có chết ấy, cũng không bao giờ hết tội. Bà già này, bà im ngay. Một kẻ đầy tớ, nhưng sẵn sàng lên giọng với tôi sao? Tôi không dám, thưa mợ hai. Tôi chỉ nói ra những gì đúng với sự thật. Chứ không hề trước mặt thì đon đả, sau lưng thì đâm lén đâu ạ. Bà được lắm. Tôi sẽ gặp anh Khánh một lần nữa. Bà không được sát hại người của tôi. Sáng mai mới xử lý phạt, nên bây giờ mợ hai đang còn rất nhiều thời gian đi ạ. Bà cứ đợi đấy. Hòa Đán lúc này lái xe phóng tới nhà ông ngoại của Khánh. Ông ta thản nhiên ngồi chơi cờ khi thấy Hòa Đán vội vã tiến vào. Ông ơi, lần này ông phải cứu con. Làm việc sai sót một cách ngu xuẩn. Cháu bảo ta phải cứu cháu như thế nào? Con bé Sâu theo cháu vài năm nay, cháu không thể nào để mất nó được. Xin ông cứu nó. Trước khi làm chuyện gì thì phải nhận ra hậu quả trước. Thằng Khánh ấy, nó là đứa nói một là một, tuyệt đối không thể nào cứu sống được. Giờ còn cách duy nhất là cháu phải nhờ đến cô ta thôi. Cô ta có khi còn muốn giết Sâu hơn. Không được đâu ông à. Nó trái ngược với Thành Khánh, nó bao dung hơn, chỉ có thể dùng thứ trái ngược để trị lại thôi. Còn nếu không được thì chúng nó chắc chắn có mâu thuẫn xảy đến. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Lúc này tại quán ốc, Khánh đi tới gần đám lửa đang đốt, rồi lấy mũ từ áo của Trúc chùm lên đầu cô. Anh ta ngồi sát bên cạnh. Hôm nay lạnh thật đấy. Không lạnh bằng lòng người đâu. Ơ, nói thế là ý gì? Chả gì hết, anh nghĩ sao cũng được. Này, em nói rồi, ở bên cạnh anh và cố gắng chấp nhận tất cả còn gì. Anh còn rất nhiều việc phải làm, nên đừng để anh bận lòng vì em, có được không Trúc? Em làm cái gì mà khiến anh bận lòng chứ? Nếu như anh thấy em hôn người khác, thì trong lòng của anh nghĩ gì? Thì anh cắt môi của em đi. Ừ, thế thì anh hôn người khác thì sao? Thôi được rồi, anh đâu có hôn. Người ta hôn anh đấy chứ. Trúc nói xong quay mặt đi, Khánh ôm sát người, sau đó hôn vào má của cô. Lòng em đang rối lắm, em không dễ dãi được như anh đâu. Có bỏ anh ấy, có đến chết, em cũng chả thèm lấy chồng. Này, ai cho bỏ mà bỏ, ai cho chết mà chết. Khánh nắm lấy bàn tay của Trúc, giơ lên trước đám lửa. Em đừng để ý quá nhiều chuyện xung quanh, em chỉ cần biết trong lòng anh có em, thế là đủ rồi. em có nên ra ngoài sống một thời gian không nhỉ? Anh không cho phép. Tại sao lại ra ngoài trong khi em có nhà chứ? Em không thấy thoải mái chút nào. Về thôi, anh mệt lắm rồi. Đang còn sớm mà. Nhưng mà anh muốn về. Khanh nắm tay Trúc và đèo cô về nhà. Vừa vào tới phòng, anh đặt tay lên má của cô rồi hôn xuống cổ của cô. Khanh lúc này bế Trúc lên giường. Anh ta cởi bỏ vội chiếc áo len màu đen trên cổ của cô. Trúc nằm trên giường chỉ mặc đồ lót, hai má cô ửng hồng. Khanh cúi xuống ôm trọn lấy cơ thể của cô. Anh nhớ em lắm, mọi lúc mọi nơi. Tình cảm của anh hiện tại đối với em là duy nhất. Em ước rằng mình có thai anh ạ. Em ước chúng ta có một đứa con. Vậy phải làm việc nhiều hơn chứ. Em cứ để anh đói cả tháng, làm sao mà có con được? Tại vì nhiều việc xảy ra nên... Trúc vừa nói tới đó, Khanh cúi xuống, hôn ngấu nghiến cô. Anh ta lấy tay và xoa nắn khắp cơ thể của cô. Hòa Đán lúc này đứng bên ngoài và nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, bởi vì Vũ già cố tình để cho cô ta vào trong. Sao nào mợ hai, mợ có còn muốn gặp phu nhân nữa không? Tôi thì thấy phu nhân chắc là đang bận lắm. Hòa Đán đứng bên ngoài cửa nắm chặt tay, cô ta gằn giọng nói với bà Vũ. Cô ta sẽ sớm rời khỏi đây. Tôi và bà cá với nhau đi. Ánh mắt và lời nói của Hoa Đán lần đầu khiến cho Vũ già cảm thấy lo sợ. Sáng sớm hôm sau khi Trúc vừa mở cửa phòng, cô chạm ngay Hoa Đán khi cô ta ngồi lù lù bên ngoài với dáng vẻ đứng không vững bởi vì cô ta lúc này đang giả vờ đáng thương. Phu nhân, xin hãy cứu lấy một mạng người. Chị nói như vậy ý là gì chứ? Gia nhân của tôi không hiểu chuyện nên ra tay bỏ thuốc vào bánh của phu nhân. Còn bé còn ít tuổi, nhỏ dại, không hiểu chuyện gì. Xin phu nhân cứu lấy nó. Anh Khánh ra lệnh treo cổ con bé. Có chuyện đó sao? Mong phu nhân giúp tôi, cứu lấy con bé đi mà. Phu nhân bao dung. Xin phu nhân, giang tay giúp đỡ. Hòa Đán khóc lóc quỳ xuống, xin van Trúc. Kìa chị đứng dậy đi. Tôi đi nói chuyện ngay. Anh ấy chắc chắn không giết người như vậy đâu. Bàn tay anh ta nhuốm máu rất nhiều rồi. Anh ta nói con bé chết, thì nhất định con bé phải chết. Trúc à, tôi xin phu nhân cứu con bé. Chị yên tâm, tôi đảm bảo với chị là không có chuyện đó xảy ra đâu. Vũ lúc này bước về nơi ánh mắt lừ lừ. Phu nhân đã dậy à? Vũ già, chuyện cô gái gia nhân đó là sao? Cô ta bị hành quyết lúc sớm nay rồi. Hành quyết? Ý của Vũ là... Hòa Đán lúc này ngất xỉu ngay tại chỗ khi nghe tin. Trúc vội vàng đỡ tay. Mau đưa mợ hai đến y phòng. Trên đường đi về, Trúc như kẻ mất hồn khi nghe tin Hòa Đán nói rằng khi tỉnh dậy trên giường bệnh. Anh ấy rất độc ác, rất tàn nhẫn. Anh ấy nhẫn tâm giết cả những đứa trẻ. Anh ấy là xã hội đen. Và tôi đã quên điều đó. Phu nhân à, tại sao hai chúng ta lại ở cạnh một kẻ đáng sợ như vậy chứ? Đang đi dọc hành lang thì Trúc chạm trán Khánh. Anh ta đang ngậm một điếu thuốc, rồi sau đó bỏ thuốc ra, thổi khói phì phò, cười nhẹ khi nhìn thấy cô. Sáng giờ em đi đâu vậy? Mợ hai bị ngất, chắc là anh nghe nói rồi chứ. Anh có nghe qua. Nhưng anh có vẻ rừng rưng vậy. Vậy em muốn anh phải khóc, hay là cảm thấy thương xót? Em hỏi gia nhân của Hoa Đán, có thật là chết rồi không? Anh nói cô ta chết thì chắc chắn cô ta không có quyền để sống. Anh là còi, có thể sẵn sàng giết người và không suy nghĩ sao? Không mảy may bận tâm. Tại sao anh đáng sợ như vậy chứ? Cô gái ấy còn quá trẻ, tương lai đang còn rộng mở cơ mà. Trúc này, em đừng có dạy đời anh. Em chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình. Những chuyện khác không cần em bận tâm, em hiểu không? Khánh nói xong vội vàng đưa tay sờ lên má của Trúc thì cô gạt tay anh đi. Anh tránh xa tôi ra. Đồ dã man. Tôi không thể nào ở cạnh kẻ giết người không ghê tay như thế này được. Yumi thấy Khánh khó chịu lúc này liền lên tiếng. Phu nhân à, đến giờ đi xem kết quả xem có đỗ đại học y hay không rồi đấy à. Khánh thay đổi sắc mặt. Cô đúng là hỗn láo. Tôi đã quá nuông chiều cô rồi. Còn tôi cảm thấy ghê tởm anh. Trúc nói xong rồi đi vụt qua Khánh. Anh ta ôm trán thở dài. Tay của Trúc run bần bật khi quay trở về phòng. Vũ đặt lên bàn một ly sữa cho cô. Vũ à, anh ta là kẻ chuyên giết người có phải không Vũ? Ngày ấy chỉ giết những kẻ đáng chết thôi. Không có ai đáng chết cả. Anh ta không có quyền kết tội bất cứ ai Vũ à? Phu nhân à, người quên rằng chồng mình là một ông trùm xã hội đen nổi tiếng sao? Phu nhân xin đừng quên rằng phu nhân đã kết hôn với ai? Cháu không thể nào mỗi đêm cứ nằm cạnh kẻ giết người hàng loạt như vậy được Vũ. Bàn tay anh ta nhuốm máu, sau đó lại chạm lên cháu. Thật là kinh khủng. Nếu phu nhân cứ có ý nghĩ như vậy, rất dễ tạo ra khoảng cách. Khoảng cách lâu ấy, chắc chắn sau này có rạn nứt. Trúc bật khóc khi cảm thấy bất lực trước cái chết của sâu. Giả như cháu biết sớm hơn thì mọi chuyện có thể cứu vãn được. Có thể cứu được một cô gái. Không ai có thể thay đổi được số phận của mình. Phu nhân hãy nhớ lấy điều đó. Tại nhà của Tuduka, hắn ngồi và cười đắc ý. Mẹ ơi là mẹ, đầu thằng Khánh bây giờ chắc đang phát điên vì hai con đàn bà đấu tranh với nhau. Hoa Đán là một con người đáng sợ thế nào, chắc là mẹ cũng biết. À ta không bỏ qua chuyện này đâu, thù lại càng thêm thù thôi. Nó giỏi trên mọi mặt trận, chỉ có việc gia đình là nó chưa hề giải quyết tốt. Vì tính cứng nhắc của nó sẽ khiến nó mất đi tất cả. Con đang ôm một lô ma túy lớn, chỉ cần chót lọt là chúng ta sẽ có thêm vốn để lật lại. Nếu như muốn lật nó thì phải có tiền mẹ ạ. Bên Thiên Long hội có đồng ý hợp tác với con không? Con nghĩ đồng ý thôi, bởi vì nó có mối thù lớn với thằng Khánh lắm. Nhưng bên thằng Thiên Long, nó nổi tiếng là chơi đẹp. Chỉ sợ để chơi xấu thằng Khánh, nó không làm đâu con. Mẹ cứ yên tâm, con có cách thuyết phục hắn. Hắn phải nghe lời của con. Thiên Long đối với con ấy, chỉ là một con rồng ngu ngốc. Con có cách gì sao? Con có, mẹ yên tâm đi. Mỗi thù giết cha, con trả đủ cho thằng Khánh. Thôi được rồi, mẹ tin con. Trúc đến trường xem kết quả thi đại học. Cô và Xuân đều đậu đại học, nhưng mà gương mặt của Trúc lạnh tanh không mấy vui. Vừa quay ra ngoài cổng, Trúc va phải một cô gái có vẻ phong cách, khi nhuộm tóc màu hồng, dáng vẻ vô cùng ngổ ngáo. Xin lỗi. Cô gái kia tóm tay của Trúc. Xin lỗi á? Xin lỗi mà không ngẩng mặt lên, nói hẳn hoi à? Trúc hất tay rồi nhìn thẳng vào cô gái. Xin lỗi, được chưa? Ánh mắt cô gái kia như phát điên trước vẻ mặt không mấy thân thiện của Trúc. Tại nhà vệ sinh của một tòa nhà trung tâm thương mại, Xuân ngồi ôm miệng khóc sụt sịt và nhớ lại. Phú cầu hôn cô ngay giữa trung tâm khi cả hai đang đi chơi với nhau. Xuân à, lấy anh nhé. Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Anh đừng làm thế. Anh phải làm như vậy. Em cưới anh có được không? Lúc này em có thể là người yêu của anh, để trả ơn anh. Nhưng mà thực sự em không phù hợp với anh đâu Phú à. Quan trọng là em không yêu anh. Sau câu nói đó khiến cho Phú thay đổi sắc mặt, anh không còn quỳ xuống nữa mà đứng dậy. Sau tất cả, chúng ta không là gì của nhau sao? Em xin lỗi. Tốt thôi, vậy thì kết thúc tất cả đi. Phú nói xong ném chiếc nhẫn xuống sàn. Xuân nhớ lại cuộc điện thoại của bố Phú gọi cho cô. Bác là bố của Phú, người yêu của cháu đây. Cháu hãy làm sao chia tay nó, để cho nó về nước cưới vợ. Vợ nó đang chờ nó từng ngày từng ngày. Xuân bật khóc lớn khi nhớ lại tất cả. Cô lẩm bẩm trong miệng. Trách chúng ta mãi mãi không thể nào hòa hợp. Sao em có thể với tới anh được chứ? Hoa Đán ngồi ở bàn ăn khi cô ta về nhà mẹ đẻ. Mẹ Hoa Đán liền trách móc. Ngay từ ngày xưa nó làm khổ con rồi. Đã xa nhau 10 năm, vậy mà còn cố tình quay về. Tại con không quên được anh ấy mẹ à. Vậy bây giờ ở cạnh nó, có cái gì mãn nguyện khi chỉ là vợ bé? Vợ bé thì sao chứ? Con khẳng định cho mẹ thấy, vợ bé như con thì cô ta còn thua xa. Nhưng mà hiện tại địa vị của nó hơn con đã thiệt thòi rồi. Không đâu mẹ, cô ta còn rất trẻ, rất dễ kích động. cứ để mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn. Sau đó đoàng một cái là chia lìa thôi. Con gái của mẹ có cách sao? Dạ vâng, con có cách rồi. Trúc và cô gái kia nhìn nhau một hồi, sau đó Trúc quay đi. Cô gái kia nói với. Này, đừng để tôi gặp lại cô, khi đó không còn xác mà vênh váo với tôi đâu. Trúc quay lại cười khẩy, rồi giơ ngón tay giữa lên ý mỉa mai và quay đi. Xuân gọi điện cho Trúc. Trúc ơi, mày đi với tao. Sao thế, đi đâu? Này chán đời quá, đi giúp chị họ tao nhé. Bà ấy bảo mấy lần rồi. Chỗ bà ý làm, nay đông khách, cần mấy tạp vụ, mày có đi không? Ừ thì đi, đang chán đây chả muốn về. Mà mày không đến xem kết quả, thi đại học à? Tao biết tao đậu rồi, tao chờ ở bến xe buýt gần nhà nhá. Ừ, ok. Trúc và Xuân vừa tới quán, một quán ba nhỏ, vừa tới nơi thì gặp chị họ của Xuân, cô ta đòn đả lắm. Các em, thay váy đi nào. Trúc cầm cái váy lên và nhăn nhó. Váy ngắn hở hang thế này chị, bọn em đến đây làm tạp vụ thôi, chứ không mặc cái này đâu ạ. Mặc kệ cho chị Xuân tỏ ra khó chịu, cô ta chỉ về phía phòng bên cạnh và nói tiếp. Hai em vào trong đó phụ chị sắp đồ nhé. Vâng. Xuân và Trúc vừa bước vào, thì đằng sau có hai tên tiến tới và chuốc thuốc mê khiến cho cô ngất lịm. Chị họ Xuân cười. Đưa chúng nó lên trên. Con bé kia là em họ của tao, nhưng mà chúng mày không cần phải nương tay đâu. Sau này khéo nó, còn phải cảm ơn tao ấy chứ. Làm diễn viên sách nổi tiếng quá thì sướng chứ chị nhỉ. Sếp chắc là ưng hai đứa này lắm. Lôi chúng nó lên trên, cởi bỏ đồ, chụp ảnh bìa trước đi. Sau đó thì quay luôn một thể. Vâng, ok chị. Này chúng em có mùi ngon quá rồi. Người chúng nó thơm lắm chị. Chuyện thơm là đúng rồi. Gái trẻ mà. Tại nhà của Trúc, Khánh ngồi trước mâm cơm nhìn đồng hồ lúc này 6 giờ tối, nhưng lại chưa thấy Trúc về. Cũng không liên lạc được với cô. Anh ta mặt hầm hầm tức giận mà không hề biết rằng vợ của mình đang bị bắt cóc bởi những kẻ đồi bại, bệnh hoạn. Tiếng gió rít bên tai, tiếng những người đàn ông đang nói xì xào trong căn phòng nhỏ. Trúc lơ mơ mở mắt. Cô dường như biết rằng mình gặp kẻ xấu. Cô lấy tay giật chiếc khăn trên cổ xuống rồi nắm chặt. Một tên đàn ông bước vào, lay gọi cô. Thế nào? Tỉnh rồi đấy à, cô gái? Trúc bật dậy cầm chiếc khăn quấn rất nhanh vào cổ của tên đàn ông đó. Hắn ta giãy giụa, Trúc càng ngày càng siết mạnh cho đến khi hắn ngất gục. Cô nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện. Lặng lặng sờ túi thì cô phát hiện có một chiếc điện thoại. Nhanh chóng cô gọi cho Yumi. Alo, Yumi cứu tôi. Cứu tôi với. Hiện giờ tôi đang bị bắt cóc. Phu nhân à, xin người bình tĩnh. Nói cho tôi biết cô đang ở đâu. Tôi không biết nữa. Nhưng lúc bị đánh thuốc mê là ở quán ba tên tê. Tôi sẽ tới ngay. Phu nhân, xin người cẩn thận. Trúc lúc này chợt nhớ tới Xuân. Còn Xuân nữa, mình phải ra ngoài ngay. Trúc bước ra bên ngoài có hai tên đang đứng hút thuốc. Cô nắm chặt tay sẵn sàng đánh nhau với hai tên đó. Yumi vội vã đưa thông tin cho Sắt, tra số điện thoại và ngay lập tức xe được chuẩn bị sẵn sàng để cứu người. Hoàng Kim Khánh mặt lầm lì bước lên xe. Anh ta càng đáng sợ hơn trong bộ vest đầy vẻ u ám màu đen. Sắt liền báo cáo. Nơi đó chuyên bắt các nữ sinh, sau đó ép họ làm phim người lớn. Các cô gái sau này thì phải theo, người phải bỏ tiền ra chuộc mình lại những đoạn video đã bị quay à? Cô ấy đã gọi được, chứng tỏ rằng chưa đến mức bị hại. Nhưng nếu có chuyện thì tôi chắc chắn không giữ được bình tĩnh đâu. Dạ vâng thưa ngài, người của chúng ta đang ở khu đó rất đông. Họ có mặt để bao vây toàn bộ khu đó rồi ạ. Quần áo của Trúc bị rách tả tơi khi đánh nhau với hai tên đàn ông kia. Một tên đã đấm được vào bên má của Trúc khiến cho cô chảy máu miệng. Trúc lao lên đạp liên tục như phát điên. Bạn của tao đâu? Bạn của tao đâu? Từ bên dưới một người gọi báo. Này sao bọn xã hội đen bao vây cả cái nhà này? Bọn chúng hung hãn, đang lao vào đây. Chạy đi, bọn mày chạy đi. Hai tên đó nghe xong bò chạy. Tên còn lại trong phòng khi nãy ngất lúc này mới lết ra ngoài. Trúc tóm lấy cổ của hắn. Cô gái bị đánh thuốc mê cùng tao đang ở đâu? Cô ta, vì là hàng ngon còn zin, nên được đi đến khách sạn để tiếp khách rồi. Khách sạn nào nói ngay. Tao không biết, chỉ biết làm theo đến đây chụp ảnh thôi. Thả tao ra. Bên dưới lúc này tiếng của Yumi gọi lớn. Phu nhân à, phu nhân. Tôi đây, tôi không sao đâu. Miệng của Trúc bị chảy máu nhưng cô vẫn không quan tâm bằng việc tìm kiếm Xuân lúc này. Khánh nhìn thấy Trúc đi ra bên ngoài liền mắng mỏ cô. Tại sao em suốt ngày đi gây chuyện chứ? Em phải tìm thấy bạn gái của em bằng bất cứ giá nào. Ánh mắt lúc này của Trúc vô cùng quyết tâm và mạnh mẽ khiến cho Khánh chẳng thể nào nói nên lời. Trên xe, Khánh lấy khăn lau máu miệng trên miệng của Trúc. Ở nơi này rất nguy hiểm, có rất nhiều kẻ bệnh hoạn. Em không sợ đâu, em chẳng sợ gì hết. Ăn nói thật là ấu trĩ. Trúc nghe như vậy chỉ biết thở dài, ánh mắt của cô đầy lo lắng. Khách sạn đó có sao không anh? Cô ấy an toàn rồi, người của chúng ta đã đưa cô ấy ra khỏi đó. Chúng định bán Xuân cho một tên, chắc là tầm 70 tuổi đấy. Ông già chứ tên gì? Trúc lúc này nắm chặt tay. Thật sự trên đời này, lắm kẻ mất dạy, mang mắc người thân. Em có thể không phải là người thân, nhưng mà Xuân là em họ của cô ta. Ai mà ngờ cô ta lại làm thế? Thôi thôi, em hạ hỏa đi. Trên đời này đừng tin bất cứ ai, kể cả anh. Anh á? Đúng rồi, em chẳng bao giờ tin anh. Khánh biết là Trúc nói kháy, anh ta liền quay đi, không nói thêm câu nào nữa. Trúc gặp lại Xuân ở cổng nhà của mắt quỷ. Cả hai ôm chặt lấy nhau, Xuân bật khóc nức nở. Thật sự quá may mắn, nếu không chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi. Mình báo cảnh sát rồi, cũng là một bước khoan nhượng cho chúng nó. Chứ nếu để ông Khánh xử lý thì đáng sợ lắm. Xin lỗi Trúc, vì tớ làm liên lụy đến cậu. Xin xỏ gì, giờ về nghỉ ngơi, chuẩn bị còn nhập học đấy. Hôm nay chắc chắn là ngày mà cả cuộc đời tớ không thể nào quên được. Đừng suy nghĩ nhiều, thế nên ý, học võ hơi bị có ích đấy, hiểu chưa? Ừ, hiểu rồi, mình về đây. Mà này Xuân, anh Phú về nước rồi đấy. Ngay từ đầu mình nói rồi, bọn mình không hợp, vĩnh viễn không thể nào hòa hợp được với nhau. Nhưng mà Xuân làm anh ấy bị tổn thương. Anh ấy phù hợp với người khác hơn tớ. Tớ và anh ấy là hai thế giới. Đã là con người của hai thế giới thì mãi mãi không thể nào sống chung được. Câu nói đó khiến cho Trúc như suy nghĩ về mối quan hệ của cô và Khánh. Từ sau bàn tay của Khánh nắm lấy tay của Trúc. Chúng ta về thôi. Trúc cứ như người mất hồn suy nghĩ mãi về câu nói của Xuân. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau sao? Đến khi Khánh lấy bông lau máu trên miệng, Trúc vẫn ngồi đưa người và suy nghĩ. Nghĩ cái gì mà như mất hồn thế? Cũng may em có thể tự vệ được, nếu không ấy lại có chuyện không hay xảy ra. Anh này, chúng ta liệu có phải là nghiệt duyên không? Nghiệt duyên? Đúng, bởi vì anh thì giết người, còn em lại đi học cứu người ấy. Đừng so sánh như thế, không được so sánh thêm một lần nào nữa, nghe chưa? Khánh lúc này có vẻ giận dữ, anh ta đứng dậy, Trúc vội vàng nắm lấy tay của Khánh. Anh đừng giết người nữa, em xin anh đây, để cho tương lai có hậu một chút có được không? Bây giờ quá muộn rồi. Khánh hất tay của Trúc rồi ra ngoài đóng cửa lại, Trúc buồn bã nhìn lên bức ảnh cưới. Anh có thể vì em mà thay đổi được không? Câu nói của Trúc khiến cho Khánh thấy tâm trạng khi mà câu nói của Trúc cứ văng vẳng bên tai anh. Anh thì giết người, còn em lại học cứu người. Khánh bỏ thuốc ra châm và hút, anh ta thở dài nhìn về phía biển xa xa. Hỏa đán lúc này tuyển thêm một cô gái hầu thân cận, cô ta có tên gọi là Ốc. Em xin được hầu hạ chị đến khi nào em già? Em còn phải về phục vụ mẹ chị, tạm thời không có người, nên chị chỉ biết tin tưởng vào em. Chị phải an toàn cho tới ngày sinh con. Mợ hai cứ yên tâm, em nhất định bảo vệ mợ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có Ốc ở đây thì chị yên tâm, nơi này khắc nghiệt lắm, nên em cứ lựa mà cư xử. Làm sao cho em cảm thấy thoải mái và an toàn. Chúng ta chuẩn bị một cuộc chiến, sống còn đấy. Dạ vâng, thưa mợ. Trúc và chị gái đi uống cà phê, thấy mặt chị gái ỉu xìu. Trúc mới lên tiếng hỏi han. Sao thế chị? Bố đang khỏe mà, chị lo lắng cái gì à? Thì chị có bạn trai, nhưng anh ấy là con một, khá là nghiêm túc. Chị không thể nào tiến tới với anh ấy được, nên chị nói chia tay. Sao chị lại chia tay? Chị không thể nào có con, em quên rồi sao? Nhưng mà có thể cấy mà, em cũng vậy. Trời đất ơi, chị phải lạc quan lên chứ, tại sao lại chia tay người mình yêu? Vì chồng em có thể có con với người khác, có thể thêm vợ, nhưng mà người yêu chị thì không. Chị không muốn làm anh ấy khổ. Chị đang đá xoáy em đấy à? Chị nói thật đấy Trúc à. À kia mang thai em đỡ áp lực còn gì. Chỉ sợ cô ta sinh con xong, em mất chỗ đứng trong tim của chồng em thôi. Em không định nọt được, có thế nào thì em nói vậy thôi. Nên giữa bọn em hay có xích mích với nhau lắm. Vợ chồng với nhau phải khéo, nhất là bây giờ anh ta đang có vợ bé. Em có cảm giác cuộc hôn nhân này không được lâu bền chị à. Đến đâu hay đến đó thôi. Mày cứ sống kiểu vô tư, không suy nghĩ, chỉ có thiệt thân thôi. Bọn em cãi nhau, một tuần nay không nói chuyện, không ngủ chung rồi. Anh ấy ngủ ở trong phòng làm việc. Đấy, mày cứ như vậy thì em rể nó chán mày là đúng rồi. Lúc đó, mày đừng có mà kêu ca. Thôi được rồi, cứ kệ em đi. Để xem ấy, anh ấy cứng đến bao giờ. Thầy Vũ đang dọn đồ, sắp từng túi bọc cẩn thận. Khánh chợt dừng lại và hỏi Vũ. Vũ đang làm gì thế à? Dạ thưa ngài, tôi đóng hàng cho phu nhân. Phu nhân hay đóng đến khuya, nên tôi muốn phụ. Phu nhân có bán hàng thêm ở trên mạng. Đồ gửi về Việt Nam đi ạ. Bên đó rất thích sử dụng mỹ phẩm và đồ chăm sóc da bên này. Để kiếm thêm tiền, phu nhân tiết kiệm để đóng góp cho quỹ mổ tim bẩm sinh, cho trẻ em bên Việt Nam thưa ngài. Vậy sao? Dạ vâng, đây, ngài xem. Vũ xoay máy tính ra thấy Trúc quay video rửa mặt. Cô tự quay trong nhà tắm và live stream bán hàng. Thấy mọi người vào đặt hàng, rồi tiện hỏi Trúc luôn. Nhà vệ sinh nhà bạn đẹp thế, có vẻ toàn là đồ đắt tiền nhỉ? Trúc vội vàng xua tay. Đây không phải là nhà mình đâu, mà là nhà chồng mình đấy. Mọi người thả ai con mặt cười, mặt của Trúc lúc này cũng đần thối ra. Khánh cười nhẹ. Tối nay có hòa nhạc, ngài có muốn phu nhân đi cùng ngài không? Giờ này còn mải chơi chưa về, làm sao mà đi kịp chứ? Tôi sẽ gọi phu nhân về ngay. Tối hôm đó khi Trúc ra ngoài sành, nhìn thấy Hoa Đán đang đứng đó, cô ta cúi chào Trúc. Chào đại phu nhân. Dạ vâng, em chào chị. Hoa Đán buồn nôn đến đỏ mặt, Khánh liền hỏi. Nếu như em mệt thì ở nhà đi. Em ổn mà, con quậy em quá, làm cho em nôn ngén cả ngày. Người ta nói ngén mới tốt, cố gắng chịu đựng ít ngày nhé. Khánh đỡ Hoa Đán ra xe, Trúc đi phía sau, cô có cảm giác lạc lõng, cô thầm nghĩ trong lòng. Họ có con với nhau, họ là một gia đình, còn mình thì sao chứ? Trúc sờ lên bụng, cô mong ngóng có một đứa bé xuất hiện. Cô lặng lẽ lên ghế trước ngồi khi thấy cả hai đã ngồi ghế sau. Cô thấy Hoa Đán nói chuyện với Khánh khiến cho anh ta rất vui và cười rất tươi. Trúc thở dài. Hoa Đán liền hỏi. Đại phu nhân có hay đi xem hòa nhạc này không ạ? Đây là lần đầu tiên ạ. Ngày trước tôi và anh Khánh hay đi xem người này biểu diễn lắm. Phu nhân xem và nhận xét thử xem. Dạ vâng. Khánh nhận ra Trúc có vẻ không được thoải mái. Từ lúc xuống xe đến lúc ngồi nghe nhạc, Trúc không nói câu gì, cũng không nhìn anh dù là một lần. Chợt gặp thầy Sơn cùng Phương và gia đình ở ngoài sảnh, Khánh nhận ra thầy Sơn, anh ta liền quay sang nhìn Trúc. Khi thấy Trúc và Sơn đang nhìn nhau, chủ tịch thành phố cười tươi, sau đó chào hỏi Khánh. Chào cậu Khánh, nghe nói cậu nhượng lại trước chủ tịch thành phố, cho đệ cứng có phải không ạ? Phải, tôi rất bận. Không có thời gian tham gia chính trị, hơn nữa xã hội đen tham gia chính trị không được hay cho lắm. Ôi dào, xã hội đen được như cậu Khánh đây thì quá tuyệt vời, ai mà dám chê bai cậu chứ? Đẳng cấp của cậu có thừa. Tôi chỉ muốn vừa đủ, không muốn thừa. Đây là con trai của ông sao? Phải rồi, đây là con trai lớn của tôi. Khánh cười nhếch môi và nhìn Sơn. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng vậy. nhưng chẳng có chuyện giống như lần đầu tiên nữa. Khánh cười khẩy, nhẹ nhàng vỗ vai Sơn rồi nói khẽ vào tai. Đừng có nhìn vợ tao nữa, kẻo mày còn khổ hơn lần đầu gặp nhau đấy. Khánh kéo tay Trúc lôi đi, còn Sơn thì nắm chặt tay. Còn Phương đứng bên cạnh, nhìn Khánh, có hẳn hai cô gái đi bên cạnh. Bản thân cô ta lúc này lại cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Mùa Yêu được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 7, có rất rất nhiều tình tiết đã được phát hiện ra. Đó chính là cô gái Hoa Đán là một cô gái vô cùng là nguy hiểm, lại còn nguy hiểm hơn cả cô gái tên Phương. Rõ ràng là khi Phương mà chiếm đoạt trái tim của Khánh thì cô ta rất là nhẹ nhàng. Cô ta chỉ dùng những biện pháp không có hại đến sức khỏe con người. Còn đối với Hoa Đán thì đúng là vô cùng thủ đoạn, đúng không quý vị? Tiếp tục, khi mà cô gái tên Ốc xuất hiện thì không biết chuyện gì sẽ đến với Trúc và Khánh đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những bất ngờ vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.